Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, Thú Khư Gia Vũ Chủ. Hư không thả câu thuật, mượn khởi nguyên mát, Triệu Mục quăng ra trong tay thủy nguyên thành giới biến thành cần câu ở thú khư bên trong xuyên. Thủng hư không, xa ở Đông Hải Phù Tang thần thủ. Từ trên trời hạ xuống một cây câu tuyến và co lại thành một đoàn lưỡi câu. Lưỡi câu tản ra hóa là vận may bổ thiên lưới. Từ trên trời hạ xuống đỡ Tang thần mộc thông qua lưới trời tuy thưa cho kéo vào trong lưới. Cho dù Phù Tang thần mộc rễ cây cắm rễ đáy biển, vẫn bị vận may bổ thiên lưới hư hóa bắt đi. Vận may bổ thiên lưới co giúp lại lưỡi câu. Đi theo dây câu trở lại Triệu Mục trước người, mắt thấy vận may bổ thiên trong lưới dâng lên 10 bánh xe liệt nhật. Triệu Mục động niệm gian một tòa bất hủ băng sơn đập xuống. Trung Yên băng lang Trung Yên chi băng lấy bất hủ băng sơn là phong ấn bản thể. Hướng vận may bổ thiên lưới chính diện trấn áp xuống đi. Nhưng mà không đơn giản như vậy. Phù Tang thần mộc theo Trung Yên băng lang là tương tự tồn tại. Trung Yên băng lang có thể rút hết thảy hàn băng lực lượng. Phù Tang thần mộc lại có thể đem thập đại kim ô lực lượng dung làm một thể. Tổng hợp mà nói, giống như là 11 cái hoang cổ thần thánh liên thủ đối địch. Đông hết thảy Trung Yên chi băng và thiêu hủy hết thảy Thái Dương thần hòa. Hai người va chạm để cho vận may bổ thiên lưới đều không cách nào chịu đựng không thể không chủ. Động giải trừ thiên la địa võng, cuối cùng chấn động chu vi mấy chục bên trong hóa là băng lửa đan vào băng lửa cối xay. Chiến tranh quang vòng và thủy nguyên thánh giới chồng lên, thủy nguyên thánh giới chúng sanh lực lượng hoàn mỹ chồng lên biên độ tăng trưởng hội tụ. Triệu Mục cả người toàn thể chiến lực bảo tăng, thông qua thiên nhân hóa sinh đỡ tang kim ô lực tàn phá đổi thành là tự thân bộ phận chân linh lực. Cuối cùng đem tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ ở khởi nguyên lửa trồng. Tương khởi nguyên hỏa trồng lực lượng phát huy đến cực hạn phóng hướng Phù Tang thần thủ. Bị nặng bao nhiêu lực lượng cường hóa khởi nguyên lửa trồng. Đỡ tang thần mộc che phủ ở trong đó thiêu hủy chiếm đoạt. Bất quá kiên trì mấy phút, Phù Tang thần mộc đã hoàn toàn chết. Quá trình nhanh Triệu Mục mình đều cảm thấy bất ngờ. Ngay cả là Phù Tang thần mộc cũng không cách nào mang cho hắn nhiều ít áp lực. Hư không thả câu thuật lần nữa kích hoạt. Một cái âm dương thực thiết thú bị kéo tới đây. Như vậy giải quyết từng người một. Mỗi một cái bị khởi nguyên lửa loại chiếm đoạt cũng sẽ hóa là hắn nội tình. Nội tình mạnh mẽ, săn giết còn dư lại hoang cổ thần thánh liền dễ dàng hơn. Như vậy tốt tuần hoàn. Toàn bộ thú khư hoang cổ thần thánh bắt đầu kịch liệt giảm thiểu. Đến cuối cùng, thậm chí bắt đầu bắt tái diễn hoang cổ thần thánh. Khởi nguyên lửa loại mặc dù đã coi thường, nhưng là hư không thiên ma biển nhưng là người tới không cự. Cái này làm cho ở trên tay hắn góp nhặt hoang cổ luân hồi đá càng ngày càng nhiều. Dựa vào thức tỉnh khởi nguyên nhân tộc huyết mạch truyền thừa. Triệu Mục cũng biết hoang cổ luân hồi đá rốt cuộc là thứ gì. Thật ra thì chính là khởi nguyên hạt căn nguyên. Bất quá là cố hóa nội liễm khởi nguyên hạt căn nguyên. Thậm chí thú khư bên trong hoang cổ thần thánh phân thân. Đều là khởi nguyên hạt trực tiếp chế tạo ra. Săn giết sau này dựa theo cống hiến chia sẻ con mồi. Thật ra thì chính là thú khư chủ động khống chế khởi nguyên hạt tăng cường hoang cổ thần thánh thực. Lực một cái quá trình, hắn trước kia không phát hiện, chỉ là bởi vì đối với khởi nguyên hạt không đủ rõ ràng. Xuân đi thu tới, đảo mắt chính là thú khư bên trong một năm, làm cái cuối cùng hoang cổ thần thánh phân thân bị bắt giết. Triệu Mục ở toàn bộ thú khư đã không thấy được hắn ngoài ra sinh mạng thể. Hắn khởi nguyên hạt căn nguyên, ở luyện hóa hoang cổ luân hồi thạch hậu đã đạt tới tiêu chuẩn 2.000 lần. Ý vị này hắn có thể trồng lên 200 cái hoang cổ thần thánh quyền năng. có thể ở ngay tức thì trấn áp bất kỳ một người nào hoang cổ thần thánh. Coi như là lần trước cái hoang cổ luân hồi hóa thân là Trung Yên Băng Lang khởi nguyên nhân tộc. Đối mặt vào giờ phút này hắn cũng sẽ không có chút nào tỷ số thắng. Triệu Mục nhìn trời lên mặt trời, nhìn dưới chân sông băng. Thú khư đối với hoang cổ thần thánh áp chế là đáng sợ. Đem hoang cổ thần thánh lực tàn phá áp xúc liền công tước siêu duy người tiến hóa cũng không bằng. Tiến vào thú khư hoang cổ thần thánh, thậm chí không để ý rõ ràng thú khư là làm sao áp chế hoang cổ thần thánh. Hắn trước kia lấy là, có phải là bọn hắn hay không tiến vào thú khư thời điểm thân phận thật sự liền bị phong ấn. Chỉ là sanh thành một cái hình chiếu hoặc là phân thân tiến vào thú khư. Nhưng mà hiện tại hắn biết ban đầu phán đoán là sai lầm. Mỗi một cái tiến vào thú khư hoang cổ thần thánh đích thực là thật thân. Bọn họ thực lực bị yếu ớt, hoàn toàn là bởi vì thú khư sửa lại tất cả hoang cổ thần thánh số liệu. Cái này cùng trong trò chơi nhân vật như nhau. Nhân vật xây mô hình vẫn là vậy cái nhân vật, chỉ là đem nhân vật thuộc tính công phòng sinh mạng đợi một chút. Toàn bộ đều từ 1 triệu sửa đổi thành 1. Chỉ như vậy thật đơn giản đem hoang cổ thần thánh thực lực ở thú khư hoàn toàn suy yếu. Hắn thủy nguyên thánh giới sửa đổi số liệu. Hắn một mực không biết loại năng lực này rốt cuộc xuất xứ từ tại kia. Hiện tại hắn rõ ràng. Hắn ban đầu hàng loạt chiếm đoạt biến hóa thú khư hoang cổ thần thánh. Vô hình chung đang luyện chế thủy nguyên thánh giới thời điểm dựa vào khởi nguyên chip ở trong đó. Sáp nhập vào thú khư lực lượng, nguyên nhân chính là làm cái này lấy được thú khư sửa lại vạn vật số liệu năng lực. Thậm chí hắn hiện tại ẩn nhiên nhận ra được, thú khư có thể so hắn đã từng biết rõ và tưởng tượng lợi hại hơn. Thú khư lai lịch, không nghi ngờ chút nào là năm đó cái cuối cùng khởi nguyên nhân tộc dùng tộc nhân thi hài chế tạo. Mà thành, mọi người vậy vẫn luôn lấy là... Thú khư là phụ thuộc vào hoang cổ hư không một cái bí mật thế giới. Dùng trứng cá và cá ngâm để hình dung. Thú khư chính là trứng cá. Là hoang cổ hư không cái này cá ngâm ở giữa một cái trứng cá. Nhưng là lấy hắn hiện tại chợt tăng chân linh cường độ. Đi qua khởi nguyên mắt cường hóa sau đó. Hắn nhưng ẩn nhiên thấy thú khư và hoang cổ hư không chân chính quan hệ. Bọn họ không phải trứng cá và trứng cá quan hệ, mà là trứng gà và tròng vàng quan hệ. Thú khư là trứng gà, hoang cổ hư không là trứng gà ở giữa tròng vàng. Không có sai, không phải thú khư chi nhánh hoang cổ hư không, mà là hoang cổ hư không ngay tại thú khư bên trong. Năm đó cái cuối cùng khởi nguyên nhân tộc chế tạo thú khư. Căn bản không phải dùng để bồi dưỡng tương lai có thể xuất hiện khởi nguyên nhân tộc, mà là dùng để phong ấn toàn bộ hoang cổ hư không. Toàn bộ hoang cổ hư không rất có thể liền tồn tại ở thú khư tâm trái đất bên trong. Từ hoang cổ hư không đi tới thú khư, chẳng qua là từ sâu tầng phong ấn đi tới cạn tầng phong ấn. Nếu như hắn lần này phán đoán là chính xác, thú khư chân chính bên ngoài là cái gì? Triệu Mục dưới chân bộ bộ sinh liên, một đóa đóa băng liên ở dưới chân hắn sanh thành, đạp băng liên lấy vượt qua 200 lần tốc độ âm thanh phương diện tốc độ thăng. Chỉ bất quá chốc lát đã xuyên qua thú khư tầng khí quyển. Nhìn sáng chói hệ mặt trời và hệ ngân hà trong lòng kinh nghi không chừng. Xuyên qua thú khư tầng khí quyển ngay tức thì, hắn bị thú khư giam cầm lực lượng hoàn toàn giải trừ. Chân linh ý niệm càn quét 20 triệu năm ánh sáng bán kính. Đường kính chỉ có mấy trăm ngàn năm ánh sáng hệ ngân hà dễ như trở bàn tay bị hắn chân linh ý niệm. Bao phủ, vô luận là hệ mặt trời vẫn là hệ ngân hà. Vẫn là hệ ngân hà ra những tinh hệ khác toàn bộ đều là thật sự tồn tại thế giới. Triệu Mục cúi đầu nhìn dưới chân lam tinh. Trong lòng cảm thấy không lạnh mà run. Cho nên hoang cổ hư không rốt cuộc coi là cái gì? Ẩn núp phong ấn ở thú khư ở giữa một tòa ngục giam. Năm đó cái cuối cùng khởi nguyên nhân tộc, Rất có thể là phong ấn toàn bộ hoang cổ hư không, vậy bỏ toàn bộ hoang cổ hư không? Cuối cùng ở thú khư ra lần nữa mở ra một cái lớn vô hạn vũ trụ thế giới. Đem thú khư quên mất ở trong vũ trụ một xó xỉnh. Nếu quả thật là như vậy, chẳng lẽ thú khư chính là hắn một mực không tìm được khởi nguyên máy chủ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/php/nối-tuong-nối-tien-nối-dio-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.